Ngũ hành online, chương 39, góc truyện audio.com. Rốt cục tới rồi, thật vất vả tới tiên giới. Đã tới thời gian giữa trưa, Mạc Nhật cùng Lăng Vân hai chân vừa rơi xuống đất, liền mật bọn Vân Hải. Biết được mọi người hiện tại đang ăn cơm ở hành lang Vân Trung ở tiên giới ăn cơm. Ngẫm lại mình tới thật đúng lúc, vì thế vui mừng chạy tới đó. Chẳng biết là ai trong đám đó. Thế nhưng đem thức ăn ngon toàn bộ ăn sạch, chỉ để lại chút bánh mì với bánh bao cho họ bổ sung. Nghe nói mấy thứ đó là do Lạc Hải Thiện Lương sợ họ đói. Thật sự là em, y ngắn, gặp mấy cái bánh mì thô ráp, đưa lấp đầy cái bụng no. Họ mới rãnh rỗi đem chuyện Lâm Lạc Tây Giang Sầm Khê nói ra. Sau khi nói tóm tắt đơn giản xong, mọi người nhìn Liên Quyết với Phi Sa tìm đáp án. Ha ha, Lạc Tây với Sầm Khê lại giận dỗi nhau à, Phi Sa nghe xong. Cười cười nói một câu như vậy, ngũ hành online là dùng trí năng hóa để khống chế trình tự. Cho nên trừ bỏ biên trình viên chúng ta dùng để biên soạn chủ trình tự thì cũng có một ít trình tự quan trọng. Nhiều thì tỉ như phản ánh cuộc sống của NPC do máy tính chủ nữ oa khống chế. NPC trong game giống như người thật. Sẽ căn cứ vào chuyện khác biệt để cho phản ánh khác biệt. Tình huống các ngươi mới nói là thuộc phạm vị bình thường. Liên Quyết đem trình tự game đặt ra đại khái nói chút. Giải thích nghi hoặc cho mọi người. Nói vậy, nếu máy tính thoát ly khống chế thì sao? Quá mức trí năng cũng không phải là chuyện tốt. Cha cha Tạc Trăm chỉ đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhấc tay hỏi vấn đề. Không có loại sự tình này đâu. Hơn nữa. Nếu thật sự là vậy thì cậu nghĩ tôi và nhóm cậu là bày ra để xem à, Phi Sa tự tin tràn đầy nói. Nhị ca, anh vừa mới nói Lạc Tây Sầm Khê gì đó. Anh quen họ sao? Phăng Vân hỏi Phi Sa. Mà Mạc Nhật lại nhìn Liên Quyết. Đừng nhìn anh, trong game nhìn GM với NPC người thật vậy thì sao anh nhớ nổi? Rất nhiều đều là công ty tự mướn. Liên Quyết vô tội nhún nhún vai. Kia. Phi Sa anh nhất định quen họ lâu rồi. Cha cha ta cũng tò mò. Mà ba người cũng không nhất định phải biết. Nhưng nghe kể chuyện một chút cũng không sai. Lạc Tây với Sầm Khê là bạn học hồi đại học của anh. Bọn họ trong hiện thực chính là một đôi tình lữ. Bất quá thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, không cần để ý đến họ. Phi Sa ăn miếng dưa hấu tiếp tục nói. Dù sao mặc kệ chuyện gì, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ hòa hảo. Người ta không phải nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận sao? Bọn họ năm ngoái đã kết hôn. Như vậy à, em còn nghĩ tới sẽ có nhiệm vụ đặc thù gì đó. Lăng Vân có chút thất vọng nói. Em còn muốn nhiệm vụ đặc thù gì nữa? Đã có đủ may mắn. Vân Hải tuy nhìn Lăng Vân, nhưng từ trước đến nay e ngại đại ca nên cậu cũng ngoan ngã ẩn ngậm miệng. Ăn trái cây, nói đến nhiệm vụ đặc thù, chúng ta hiện tại đã có 4 viên ngũ hành châu trong tay. Có thêm 1 viên nữa là đủ rồi. Không biết tập hợp đầy đủ ngũ hành châu sẽ ra sao nhỉ? Thiên Lý lấy tay chống đầu khổ sở. Không cần sốt ruột, Vân Hải chậm lại âm điệu. Nếu chúng ta đã tới tiên giới rồi, cũng đã dạo chơi trong thành rồi. Không bằng đi tìm Kim Chi Huyễn Các đi. À, em còn chưa đi dạo à? Lăng Vân ủy khuất cực kỳ. Cậu mới là tiên tộc hàng thật giá thật. Vì sao mà lão gia mình lại chưa đi dạo qua chứ? Lần sau bảo Mạc Nhật cùng cậu đi chơi là được rồi. Cha cha ta không lòng dạ nói một câu làm Lăng Vân đỏ mặt. Mạc Nhật cười lệch miệng. Liên Thanh nói à đúng vậy. Về sau chúng ta hai người chậm rãi đi dạo. Mà những người khác thì cười hì hì nhìn Lăng Vân. Trong mắt đều là ý bỡn cợt. Được rồi, vậy quyết định đi Kim Chi Huyễn Các. Phi Sa ăn xong miếng dưa hấu cuối cùng, đem đoàn người tha lên. Chậm rãi đoàn người xuất phát tới Kim Chi Huyễn Các, tuy rằng bọn họ không biết Kim Chi Huyễn Các ở nơi nào. Dù sao cũng không biết mục tiêu ở nơi nào, cho nên mọi người bắt cha cha tạc lên trước dẫn đường. Một bên nói chuyện phiếm một bên thư giãn, gián tiếp đánh mấy con quái dám đánh lén họ. Buổi tối có chỗ ở liền trụ, không có thì coi như đóng quân dã ngoại, hơn nữa Vân Hải cùng Lạc Hải tay nghề đúng là tốt. mọi người cũng thoải mái. Cho đến một ngày, cha cha tạp đang nói chuyện với Lạc Hải đột nhiên thét chói tai. Kỳ thật cũng không phải thế, chính là thanh âm có chút vang. Nhưng ban đêm tĩnh lặng mọi người thường ăn nói nhỏ nhẹ tự nhiên có một tiếng nói cất cao lên. Vẫn là man khủng bố. Cha cha ta không rảnh quản mọi người bắn ánh mắt bất mãn về phía nó. Mà kéo Lạc Hải vào lều trại, miệng nói mau ngủ, dưỡng tinh thần, mai nhất định phải bắt một con sủng vật cho anh. Mọi người bị nó khiến cho mạc danh kỳ diệu, bất quá bị nó đánh một cái như thế, cũng không còn hưng chí nói chuyện yêu đương, cũng đều tự trở về bồi bổ giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn người bị luôn luôn dậy trễ, lại bị cha cha tạc đánh thức, đặc biệt là Vân Hải còn nghĩ muốn đập nó một cái. Bởi vì cha cha tạc lôi kéo nên mới tỉnh lại, bởi vì không ngừng hỏi Thiên Lý huyết áp thấp mà có chút thần trí không rõ. Nạp nạp, Thiên Lý, tiên giới có quái gì tốt để làm sủng vật không? Phải đáng yêu, chi kỷ, có khả năng sống, dưới thuyết minh tỉnh lược. Thiên Lý bị nó làm hoảng đầu đều hôn mê. May mắn Vân Hải đúng lúc lại đây cứu y, có chuyện gì ăn sáng xong rồi nói sau. Nga môn chủ lên tiếng. Cha cha tạc đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Lui đến bên cạnh Lạc Hải gặm bữa sáng. Thật vất vả chờ Thiên Lý ăn xong. Nó vội vàng đến cạnh Thiên Lý tiếp tục đề tài trước đó. Cậu hỏi cái này làm gì? Thiên Lý hỏi lại nó. Đúng vậy. Cha cha tạc, cậu không phải đã có Bạch Bạch rồi sao? Còn muốn dưỡng sủng vật à, Lăng Vân không ngủ đủ 10 tiếng. Hiện tại đầu có chút vựng vựng, cho nên cũng không lo mọi người sẽ nói gì. Thoải mái oa trong lòng Mạc Nhật ăn, mà Mạc Nhật một bên đương nhiên là vô cùng cao hứng ôm Lăng Vân. Có cây ếch còn đút cho nhau ăn, thật sự là tiện sát người ngoài. Không phải tớ, là Lạc Hải à, Lạc Hải chơi đã lâu như vậy con sủng vật nào cũng không có. Cha cha ta kéo tay Lạc Hải nóng lòng tỏ thái độ. Tuy rằng không thể nào thích bạch sắc khủng phố, bất qua tốt xấu gì cũng dưỡng lâu như vậy. Hơn nữa dưỡng sủng vật thực phiền toái, nó cũng không muốn nuôi thêm con nào. Đúng rồi, Vân Hải cũng chưa có sủng vật đi. Thiên Lý nghe cha cha tạc nói. Cũng quay đầu về phía Vân Hải, trong ngũ hành sủng vật cũng không đặc biệt gì, không có cũng bình thường, anh với Phi Sa cũng có đâu. Liên Quyết nhìn em trai mình, không rõ sao nó lại nhớ tới cái này, nhưng không giống a, lúc chúng ta luyện cấp, một mình Lạc Hải trông cho thực vất vả không ai bồi anh ấy trò chuyện. Có sủng vật là có thể bồi anh ấy a, hơn nữa sủng vật cấp cao chắc cũng có thể giúp. Cha cha ta vội vàng bổ sung, Nga, anh không biết đứa em trai này của anh khi nào thì bắt đầu học được việc quan tâm người khác. Liên Quyết cố ý kéo dài âm điệu, cha cha ta tế bào đơn không cảm thấy được gì. Lạc Hải đã có chút ngượng ngùng, tôi không cần, dù sao đại đa số thời điểm tất cả mọi người đều cùng một chỗ. Có hay không cũng thế mà thôi, chơi game sao lại không dưỡng sủng vật chứ, em nói cho anh Nga. Lúc trước em chơi trò kia còn dưỡng được một con ma long. Cha cha tạc nghe Lạc Hải nói không cần, vội vàng quay đầu thuyết phục cậu, còn nói về những việc lúc trước nó chơi game trải qua. Người ba hoa hễ khi nói là liền thao thao bất tuyệt. Ngoại trừ Lạc Hải chuyên chú nghe những chuyện mà cậu chưa từng nghe qua. Mấy người khác cũng đã bắt đầu thảo luận, cha cha tạc khó có được đưa ra một ý kiến không tồi. Tuy rằng sủng vật không có tác dụng gì lớn, nhưng vẫn có vài con không tồi. Liên Quyết nói trước, Vân, hơn nữa nếu giống như ba người Lăng Vân có được sủng vật cấp boss vẫn là rất có tác dụng. Còn thực đáng yêu, Phi Sa bổ sung, đáng yêu đương nhiên là chỉ Bạch Bạch của cha cha tạc. Vân Hải cũng tìm một con sủng vật đi, Thiên Lý nhìn Vân Hải. Hơn nữa... Sủng vật lúc trước của em bởi vì độ thân mật tụt quá thấp mà chết rồi. Em cũng muốn bắt lần nữa. Hảo, Vân Hải không quen game, đương nhiên nghe Thiên Lý. Hơn nữa, tuy bây giờ không nói gì, nhưng sự thật là hắn không thể cự tuyệt người trước mắt này. Vân Hải đã sớm giác ngộ, Mạc Nhật, chúng ta không cần bắt sủng vật nữa đi. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn Mạc Nhật, Vân, cũng thế, Mạc Nhật cũng không nói đề nghị của Lăng Vân có gì không tốt. May mắn Lăng Vân cũng không thập phần tùy hứng, bằng không thì người nào đó phải chịu. Hảo, vậy đã định rồi, mọi người cùng đi bắt sủng vật. Không biết khi nào thì chấm dứt kể chuyện. Cha cha tạc chạy đến cạnh đại quân thảo luận tổng kết lại. Tuy rằng mọi người cũng không nghĩ vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, tóm lại trừ bỏ tìm kiếm Kim Chi Huyễn Các, mục tiêu của mọi người lại có thêm một cái. Có mục tiêu chính là chuyện tốt nga. Bắt gì thì tốt đâu. Dọc theo đường đi Thiên Lý cùng cha cha tạc đều suy nghĩ vấn đề này. Bất đồng chính là, Thiên Lý nghĩ trong lòng, cha cha tạc thì không ngừng nói giống như niệm kinh. Em đừng có cứ nhắc đi nhắc lại hoài được không? Liên quyết đi phía trước nó rốt cục nhịn không được dừng lại quay đầu lại quát. Tiên thủy cầu được đó. Phi Sa cũng ngừng lại. Quay đầu nói với cha cha tạc. Tiên thủy cầu, đó là cái gì? Cha cha tạc ngẩng đầu nhìn hai người họ. Cố gắng hồi tưởng bộ dáng tiên thủy cầu. Nửa ngày sau vẫn là lắc lắc đầu. Cái đó là gì a? Tiên thủy cầu là một loại quái đặc sản của tiên giới. Cấp tuy rằng không cao. Số lượng lại phi thường ít, hơn nữa rất khó bàn cãi. Thiên Lý Vạn Bảo Toàn Thư đem những tin tức mình biết nói cho mọi người. Nguyên hình là một vật thể hình bóng nước, lớn như bóng rổ không sai biệt lắm, có hai cái mắt to. Chúng cơ hồ không có lực công kích, nhưng lại có một kỹ năng đặc biệt tốt vô cùng, chính là bắt chước, không những bắt chước được kỹ năng ma pháp của đối thủ. Hơn nữa ngay cả bộ dáng âm thanh cũng có thể bắt chước. Bắt chước phi thường rất thật, thời gian bắt chước bình thường là 10 phút, thời gian bắt chước boss là 20 phút, nếu dưỡng làm sủng vật thì có thể thăng cấp. Thuận tiện nói chút, boss tiên thủy cầu có màu hồng phấn, phi thường đáng yêu nga. Hoa, hảo a, cái kia được đó. Lạc Hải thích không? Thiên Lý vừa mới nói xong, cha cha tạc phấn khích kêu lên, còn kéo tay Lạc Hải mãnh hỏi. Nghe thì không tồi, nhưng có phải là khó bắt lắm hay không? Lạc Hải kỳ thật không yêu cầu nhiều với sủng vật, có hay không đều không sao cả. Chẳng qua thấy cha cha tạc nhiệt tâm muốn tìm sủng vật cho cậu. Cho nên không đành lòng cự tuyệt mà thôi. Đánh thì không sợ, sợ nhất chính là nó dã làm một người trong chúng ta. Như vậy liền khó làm. Hơn nữa tiên thủy cầu số lượng ít, cũng không có địa điểm cố định. Cũng có thể giả dạng làm NPC hoặc là bộ dáng quái khác. Trừ bỏ boss, pháp lực mấy con tiên thủy cầu khác một khi dùng xong sẽ biến thành thể trạng nước. Đợi cho pháp lực đầy thì biến hóa. Cho nên, câu nói kế tiếp Thiên Lý chưa nói xong. Bất qua tất cả mọi người hiểu được. Tóm lại cái thứ này giết thì dễ mà tìm thì khó. Vậy đổi đi, không cần, Lạc Hải không muốn phiền mọi người. Vừa định cự tuyệt, đã bị cha cha tạc đánh gãy. Hảo, giao cho em đi, em nhất định sẽ cua được nó. Chỉ thấy cha cha tạc hào hùng vạn trượng nói. Cậu một mình thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Mạc Nhật tát cho nó một chậu nước lạnh. Hảo hảo đồ chơi, nhất định phải có một con. Lăng Vân cũng hưng chí bừng bừng nói. Lạc Hải, mau suy nghĩ xem nên cho sủng vật của cậu tên là gì. Vân Hải cười chen vào nói với Lạc Hải đang liều mạng muốn cự tuyệt. Người sau đành phải cười khổ tiếp thu ý tốt của mọi người. Thật sự không quen người khác đối tốt với mình, Lạc Hải trong lòng nghĩ, cười thầm bản thân thật sự là khổ mạng, chúng ta là người một nhà không phải sao? Không cần cự tuyệt, bằng không mọi người sẽ thực thương tâm, đặc biệt là cha cha tạc. Đột nhiên, bên tai truyền đến mật ngữ của Thiên Lý. Trong nhóm, cậu cùng Thiên Lý đều là suy nghĩ nhiều nhất, đều từng có một quá khứ thống khổ. Thiên Lý càng hơn mình, theo một trình độ nào đó, hai người họ có thể hiểu được tâm tình đối phương. Cho nên Thiên Lý hợp thời mật ngữ, làm cho Lạc Hải nở nụ cười từ đáy lòng. Đúng vậy, quá khứ đã qua, hiện tại cậu thật sự có người nhà. Bởi vì không thể thấy được Thiên Thủy Cầu, cho nên mọi người vẫn dựa vào lộ tuyến mù quáng mà đi. Tuy nói tiên giới rất đẹp, nhưng phong cảnh thật sự không sai, cho nên mọi người cũng sẽ không có hưng chí ngắm cảnh. Mà nện bước nhanh hơn, bất chi bất giác, mọi người tới thành của tiên giới Vân Lý Thành. Vân Lý Thành hôm nay tựa hồ phá lệ náo nhiệt, càng đến gần thì tiếng người càng ồn. Lăng Vân tò mò giữ chặt một người hỏi nguyên do. Gì, các ngươi là vừa tới tiên giới đi? Hôm nay có hoạt động sủng vật tống tống tống 3 tháng một lần ở Vân Lý Thành. Tất cả mọi người vội vàng chém giết, bỏ lỡ sẽ không có. Nói xong, người nọ cũng chạy như bay vào thành, chỉ sợ đi chậm sẽ không có phần mình. Sủng vật tống tống tống, đó là cái gì? Lăng Vân thần tình dấu chấm hỏi. Sẽ tặng tiên thủy cầu sao? Hiện tại cha cha ta quan tâm nhất là cái này. Vân, tôi nhớ rõ hình như có một hoạt động như thế. Liên quyết không phụ trách nhiệm nói xong, liền như những người khác nhìn về phía Thiên Lý. Nếu tôi nhớ không lầm, Thiên Lý cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó khẳng định nói, hôm nay hẳn là số 15 lịch ngũ hành hàng tháng. Cả nhóm vội lấy lịch ra nhìn, quả nhiên đúng vậy, sau đó lại nhất tề nhìn Thiên Lý. Chờ đợi, Vân Lý Thành không lớn, nhưng có vườn bách thú lớn nhất toàn tiên giới, hoặc nói là vườn quái, bên trong có đủ loại quái trong ngũ hành cho mọi người đi thăm. Hàng tháng, viên chủ sẽ cho một nhiệm vụ, phàm là người tìm được ngũ cá viên mãn đầu tiên thì có thể lựa chọn một quái ở trong vườn làm sủng vật. Nhưng phải có điều kiện tiên quyết là quái kia nguyện ý theo ta. Bởi vì bên trong có quái cấp boss thập phần hiếm thấy, cho nên ta tham gia họ ẩn thành nhiệm vụ là bước đầu. Quan trọng nhất là ta phải giành được hảo cảm của quái, làm cho nó cam tâm tình nguyện thao ta. Ngàn dậm một hơi nói một đống lớn trong lời nói. Nếu quái đó không theo ta, nhiệm vụ của ta cũng không hoàn thành. Mạc Nhật cảm thấy đây quá không công bằng. Vân, viên chủ đưa ra nhiệm vụ tuy rằng khó khăn, nhưng không phải là không có khả năng hoàn thành. Ngược lại là tranh thủ hảo cảm của quái thì khó hơn. Tôi nghe nói có một người chơi coi trọng một quái cấp cao. Chính là quái kia không chịu đi với hắn. Vì thế hắn ở Vân Lý Thành dây dưa một năm, tham gia hoạt động 6 lầu, cũng thắng 6 lần, mãi cho đến lần cuối cùng kia, quái đó mới gật đầu đáp ứng làm sủng vật hắn. Thiên Lý trả lời Mạc Nhật, con quái đó cũng được nuông chiều quá đi. Quái gì à, cha cha tạc mở to hai mắt không thể tin được. Kia là đương nhiên, cậu cho là boss quái dễ lấy vậy chắc à, phi xa xem thường. Phải biết rằng, AI boss quái trong ngũ hành phi thường cao, không phải tùy tiện người nào cũng có thể chộp tới lấy làm sủng vật. Bên trong có thiên thủy cầu sao? Mặc kệ trêu chọc của phi xa, cha cha tạc trực tiếp hỏi trọng điểm. Hẳn là có đi, Thiên Lý cũng không quá xác định. Quyết định, Lạc Hải em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, giúp anh lấy một tiên thủy cầu làm sủng vật. Không có khả năng đích, Thiên Lý đánh gãy ảo tưởng của cha cha tạc. Nếu muốn quái bên trong làm sủng vật, chỉ có thể tự mình làm nhiệm vụ, người khác không thể hỗ trợ. À, cha cha ta cứng cả mặt kia làm sao bây giờ à, mọi người cùng đi làm nhiệm vụ đi. Nhìn xem có thể giúp Lạc Hải hay không, nếu thật sự không được, thì cũng không nhất định phải cần, nơi khác cũng có thể tìm được tiên thủy cầu mà. Vân Hải vỗ vai cha cha ta, coi như là động viên tinh thần. Vân, nhiệm vụ bên trong không nhất định là công đánh chức nghiệp hoàn thành. Cũng có một ít phụ trợ chức nghiệp có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xem là vận khí mỗi người. Hơn nữa, còn có một quy định không tồi. Chính tuyển thủ dự thi có thể tổ đội thỉnh bạn bè hỗ trợ. Nhiều nhất là 4 người. Hơn nữa có chút nhiệm vụ phải cần nhiều người mới có thể hoàn thành. Thiên Lý bổ sung, cha cha tạc lại giấy lên ý chí chiến đấu. Tiến lên, theo khẩu hiệu ý chí chiến đấu sục sôi của cha cha tạc. Mọi người chỉ thấy nó la lên một tiếng tinh thần hăng hái lên. Phóng tới thành, này, cậu có biết làm sao báo danh không a? Thiên Lý không kịp ngăn cản. Chỉ có thể ở phía sau kêu lớn, người nào đó đang chạy vọt về trước, lập tức dừng bước, đúng là không có biện pháp với nó. Liên quyết đối với đứa em trai mãng mãng chạng chạng đúng là giờ khóc giờ cười. Đành phải cô tăng tốc, những người khác cũng nện bước nhanh hơn. Cách chương.